Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 54, mịt mờ nhắc nhở. Nghe thấy Lâm Chính, Đinh Hạo chẳng những không có sức sống, hắn đem quả táo buông xuống, vỗ tay, nói tốt, đúng là, chỉ cần ta không có cách nào ngăn lại ngươi gian lận. Như vậy dù cho phát hiện ngươi gian lận phương pháp cũng vô dụng. Bất quá. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần gian lận liền có thể thu hoạch được thứ nhất a? Kỳ thật, ngươi nói như vậy không đúng. Lâm Chính thở dài. Ta không phải chỉ cần gian lận liền có thể thu hoạch được thứ nhất. Mà là nếu như ta không có thu hoạch được thứ nhất. Như vậy, hết thảy đều sẽ lặp lại. Trừ trí nhớ của ta. Tiếng vỗ tay đình chỉ. Đinh Hạo cầm lấy quả táo cắn một cái. Không phải ta nghĩ. Mà là ta chỉ có thể, chấm ngoặc kép, Lâm Chính bổ sung một câu. Đây là ta lần đầu tiên nghe được đem gian lận nói đến như vậy cố mà làm. Đinh Hạo đem quả táo ném vào thùng rác, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi thể nghiệm cái gì gọi là tuyệt vọng. Vứt xuống câu nói này về sau, Đinh Hạo liền đi ra phòng bệnh. Chờ Đinh Hạo ra khỏi phòng, Tiền Thương Nhất mới mở miệng. Bây giờ có thể nói cho ta ngươi không ngại nói cho ta biết sự tình sao? Đúng, ta muốn sớm nói rõ một chút. Ta cũng không biết Đinh Hạo tại bên ngoài gian phòng. Hoàn toàn là trùng hợp. Ngươi, Lâm Chính trong lúc nhất thời cũng vô pháp phán đoán đến cùng có phải hay không trùng hợp. Hôm nay không có khảo thí. Cũng không có khiêu chiến cùng thi đấu. Nếu như muốn tái tạo thời gian. Khả năng trừ bỏ bị giết bên ngoài cũng chỉ có thể tự sát. Nhưng là chuyện xảy ra tối hôm qua. Lần đầu tiên là bị đánh hai quyền. Lần thứ hai là phía sau đã trúng mấy đao. Lần thứ ba đâu. Có thể hay không đầu bị chặt đi xuống. Khi đó ta còn có thể được cứu sao? Lâm Chính phi thường sợ hãi. Tối hôm qua nằm tại trên xe cứu thương tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Tâm hắn nghĩ. Hít sâu một hơi. Tựa hồ tại làm vô cùng trọng yếu lựa chọn. Tốt a, ta cho ngươi biết. Lâm Chính nói. Từng nói vô số lần. Lần nữa theo Lâm Chính trong miệng nói ra. Chính là như vậy. Đây chính là ta biết sự tình. Đối ngươi, có cái gì trợ giúp sao? Đem hết thảy nói ra về sau. Lâm Chính tâm thái cũng buông lỏng rất nhiều. Hắn lúc này, tựa như một cái rốt cục thừa nhận chính mình sai lầm hài tử. Theo lần thứ nhất thi thắng lúc hưng phấn, đến chiến thắng đối thủ vui vẻ, lại đến phát hiện mình bị lừa gạt lúc phẫn nộ, Lâm Chính tâm thái đang từ từ cải biến. Bây giờ cách đánh cược kết thúc chỉ có ước chừng thời gian một tuần. Mà Lâm Chính, đối với mấy cái này cũng có chút mệt mỏi, tạm thời còn không biết. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt. Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ngao, ngao lão sư, hiện tại ngươi. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới dùng một ít cực đoan phương pháp tra tấn ta? Nhường ta nói ra ta căn bản không biết chân tướng. Lâm Chính tim đập rộn lên. Ngươi không phải nói vô dụng sao? Tiền Thương Nhất rất hiếu kỳ Lâm Chính vì cái gì hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi thích bị tra tấn cảm giác? Tiền Thương Nhất chau mày. Xem Lâm Chính ánh mắt cũng nhiều điểm hiếu kỳ. Làm sao có thể? Lâm Chính lập tức phản bác. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Ta có chút chuyện. Tiền Thương Nhất quay người rời đi phòng bệnh. Lúc này, Lâm Chính mẫu thân vừa vặn mua xong bữa sáng trở về. Tiền Thương Nhất lên tiếng chào hỏi. Không có nhiều lời. Hắn đón xe đi tới Tân Hải Cao Trung. Sau đó đi tới Lâm Chính nói tới lầu chính bậc thang chỗ. Nơi này, mỗi ngày đều có vô số học sinh cùng giáo sư phải đi qua. Nếu có một cái cửa gỗ không có khả năng không có người phát hiện. Tiền Thương Nhất đứng tại trống không vách tường trước. Hắn dùng tay mò sờ vách tường. Trên tay dính một điểm hôi. Tiếp theo, hắn gõ gõ vách tường. Thanh âm phi thường ngột ngạt. Quả nhiên không có. Xem ra chỉ có thỏa mãn điều kiện. Cánh cửa này mới có thể xuất hiện. Tiền Thương Nhất thở dài. Sau đó hướng mái nhà đi đến. Vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Lầu dạy học mái nhà bốn phía đều có khá cao lan can. Với lại cách một đoạn thời gian liền có bảo vệ nhân viên tiến hành kiểm tra. Có thể nói có thể hoàn toàn ngăn chặn ngoài ý muốn phát sinh. Tiền Thương Nhất đứng tại trước lan can. Phương xa là trời xanh mây trắng. Toàn bộ Tân Hải Trấn một mảnh tường hòa cảnh tượng. Nếu như nơi này không phải điện ảnh thế giới, nói không chừng là một cái tốt chỗ. Tiền Thương Nhất nghĩ đến mình lúc này chỗ ở, chưa quen cuộc sống nơi đây, hết thảy đều phi thường lạ lẫm. Đã ký ức xuất hiện không trọn vẹn, vậy liền dựa vào logic tốt. Tiền Thương Nhất hướng về phía trước nhô ra bàn tay phải của mình, nắm một cái không khí. Tiếp theo, hắn đi xuống lâu, rời một ít dương màu trắng phấn viết đến mái nhà. Theo tiến vào bộ phim này thời điểm bắt đầu phân tích tốt. Tiền Thương Nhất vừa nói vừa dùng phấn viết trên mặt đất viết. Theo tiến vào bắt đầu, ta liền có cảm giác khác thường. Bởi vì ta là một người tiến vào điện ảnh, không cùng cái khác diễn viên tiến hành bất kỳ trao đổi gì. Điều này có ý vị gì? Nói đến đây, Tiền Thương Nhất trên mặt đất viết. Một, ta không biết đến tột cùng có mấy tên diễn viên tham dự Tân Hải Cao Trung bộ phim này. Tuy là về sau gặp Ưng Nhãn hai người, nếu như hai người này chân thực tồn tại qua, nhưng đây là tại điện ảnh trong đó phát sinh sự tình. Nói cách khác, không có bất kỳ cái gì quyền uy có thể bảo chứng bộ phim này chỉ có 3 người tham gia. 2. Diễn viên có khả năng không chỉ 3 người. Sau đó, đầy đủ sinh hoạt điều kiện cùng an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Đến trước mắt vì đó, chỉ ít ta không có gặp được bất luận cái gì có thể được xưng là nguy hiểm tao ngộ. Thậm chí phỏng vấn đều chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trừ Đoạn Thiên Trạch một câu không giải thích được bên ngoài. Chỉ cần mình không tìm đường chết, cơ hồ không có khả năng không trúng tuyển. Tiền Thương Nhất tiếp tục viết. 3. Hoàn cảnh không có nguy hiểm, nhưng là có một vấn đề. Ta trong phòng tìm được vỡ vụn thời gian này một đặc thù đạo cụ. Đây là ta lần thứ nhất tại trong phim ảnh thu hoạch được đặc thù đạo cụ. Vô luận là chính ta trải qua còn là còn lại diễn viên miêu tả. Địa ngục điện ảnh cũng không thể xuất hiện nhường một học sinh trung học đi làm tiểu học đề mục sự tình. Cho nên, cái này đạo cụ nhất định có tác dụng của nó. 4. Đặc thù đạo cụ nhất định có tác dụng. Bất quá, tại viết tới đây thời điểm, Tiền Thương Nhất do dự một chút. Sau đó đem lên một câu lau đi. Tiếp theo từ thứ 3 giờ phía dưới tiếp tục bắt đầu viết. 3. Một tuy là hoàn cảnh không có nguy hiểm, nhưng lại cung cấp miễn phí đặc thù đạo cụ. Cố ý nhắc nhở chúng ta bây giờ cũng không an toàn. Tiếp xuống 2 tuần phi thường bình tĩnh. Thật giống như chính mình đổi thân phận khác đổi một chỗ sinh hoạt đồng dạng. Phi thường hài lòng. Nhưng là tại diễn viên thân phận cùng đặc thù đạo cụ nhắc nhở hạ. Ta một mực tại tìm kiếm. Nếu như còn lại 2 tên diễn viên cùng ta đồng dạng, bọn hắn cũng nhất định đang tìm kiếm. Tìm kiếm bộ phim này chỗ quái dị. Nơi này, Tiền Thương Nhất đổi chi phấn viết. Tiếp tục viết. 3. Hai tại điện ảnh thân phận cùng đặc thù đạo cụ nhắc nhở hạ. Ta, còn có cái khác diễn viên. Chủ động tìm kiếm trong phim ảnh không tầm thường địa phương. Như vậy, bộ phim này đến tột cùng có cái gì không tầm thường địa phương? Hiển nhiên, Lâm Chính thành tích đột nhiên tăng lên là lớn nhất không tầm thường. Thậm chí đã vượt qua người bình thường phạm vi. 4. Lâm Chính xuất hiện tại tầm mắt trong đó. Về sau phát sinh sự tình cơ hồ đều cùng Lâm Chính tương quan. Hắn là bộ phim này nhân vật trọng yếu. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.